Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 220, lấy nước mắt rửa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan muội, ngươi hảo điểm sao? Cơ Phát cầm một cái mâm đựng trái cây tới ở lều trại bên trong. Mà lúc này Tô Nhan ngốc ngốc ngồi, sắc mặt tái nhợt, nàng lông mi buông xuống, như suy tư gì. Tô Nhan cũng không có trả lời, chỉ là mặc không lên tiếng. Đây là tân trích trái cây, ngươi ăn chút. Cơ Phát đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn, hắn tìm một cái ghế ngồi xuống nói, nén bi thương thuận biến. Ta Cơ Phát ở chỗ này hướng thiên thể, ta sẽ vì Yến Thiên Vương báo thù. Vừa nói đến Yến Thiên Vương, tức khắc Tô Nhan đôi mắt lại đỏ, nàng cắn cắn môi, lẩm bẩm nói, tiểu Bắc hắn sẽ không có việc gì. Hắn không chết, người đến tiếp thu hiện thực, người biết đến, người chết đã rồi, không thể sống lại, hiện tại chúng ta người sống muốn tỉnh lại lên. Cơ Phát nói, hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối trắng nõn lụa khăn, để sát vào Tô Nhan. Tô Nhan một phiết đầu, không cho Cơ Phát trả lau. Cơ công tử thỉnh tự trọng, ta tưởng một người yên lặng một chút. Ai, ngày mai chúng ta liền đến Tây Kỳ cảnh nội. Đến lúc đó ngươi nhìn xem chúng ta thực lực, chúng ta tuyệt đối có thể vì Yến Thiên Vương báo thù. Cơ Phát muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là biết điều rời đi. Đường Cơ Phát tới rồi cửa khi, hắn thấy được đợi lâu Phác Tường Vân. Phác Tường Vân ăn mặc một thân quan phục, hắn hướng tới Cơ Phát tác ấp. Thiếu chủ, như thế nào? Ngươi nói biện pháp ta đều dùng. Đưa ăn, muốn sát nàng nước mắt, còn có nói tốt, nàng đều không cảm kích. Ta cảm thấy chúng ta như vậy có điểm quá mức. Tô Nhan cô nương này cũng quá đáng thương. Không lâu trước đây liền đã chết phụ thân cùng nhị ca. Nàng những cái đó tỉ muội cũng đều toàn bộ bị trụ vương tàn hại. Hơn nữa gần nhất Yến Tiểu Bắc lại trước sau, chúng ta lại như vậy kỳ mãn nàng, chúng ta làm được không đúng. Cơ Phát không đành lòng nói. Phác Tường Vân bắt được Cơ Phát cánh tay, vô độc bất trượng phu. Thiếu chủ, có chút đồ vật ngươi nếu là không đi bắt lấy, nó sớm hay muộn sẽ rơi vào người khác trong tay. Liền tính nàng đã chết người nhà như thế nào, chẳng sợ nàng đã chết cả nhà trên dưới mọi người, nàng vẫn là Tô Nhan. Như thế mỹ nhân, nếu là thiếu chủ ngươi không cần, về sau muốn có khối người. Thiếu chủ, ngài tưởng a, hiện tại Tô Nhan còn có cái đại ca, đây là hắn dựa vào. Nếu nói Tô Nhan cái gì đều không có, hắn không nơi nương tựa, đó có phải hay không liền? Phác Tường Vân tàn nhẫn nghiến răng nghiến lợi. Cơ Phát bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi là phải đối Tô Toàn Trung xuống tay. Chúng ta đã không có lựa chọn. Nếu thuộc hạ đã thiết kế làm Tô gia người, còn có này bá tánh tướng sĩ từ kia Ký Châu Thành ra tới, chúng ta liền không có đường lui. Hiện tại chúng ta đã khai cái đầu, nếu không tiếp tục làm đi xuống, thiếu chủ có lẽ liền phải bỏ lỡ cái này mỹ nhân. Nếu thiếu chủ bỏ lỡ, nàng vạn nhất rơi vào kẻ xấu tay, bị cưỡng bách làm áp trại phu nhân, kia nhưng như thế nào cho phải? Kém cỏi nhất, nàng liền trực tiếp bị mang đi, cầm tù ở hẻo lánh trong một góc, trở thành ám sướng lạn kỹ. Chúng ta là ở cứu người. Phác Tường Vân phe phẩy đầu, vẻ mặt chân thành. Cơ Phát hít sâu một hơi, hắn ánh mắt lập lòe. Đích xác, chúng ta đã làm bước đầu tiên. Tiếp theo chúng ta, không thể không làm. Đối, hiện tại Tô Nhan cô nương dựa vào chính là đại ca. Nếu là thiếu chủ đem kia Tô Toàn Trung cấp làm rớt, có ba cái chỗ tốt. Phác Tường Vân nheo lại đôi mắt, vươn ba ngón tay. Cơ Phát tay có chút run rẩy. Hắn phát hiện trước mắt cái này mưu sĩ luôn là có thể nói ra một ít làm hắn thập phần ngoài ý muốn sự tình. Cơ Phát vội đến. Tiên sinh, nào ba cái chỗ tốt? Thứ nhất, này Tô Toàn Trung nếu là đã chết, Ký Châu Thành 7 vạn đại quân đó là rắn mất đầu. mà hiện tại là đi Tây Kỳ trên đường. Này đó binh lính đã không có lựa chọn nào khác. Tô Toàn Trung một khi đã chết, những người này liền toàn bộ rơi xuống thiếu chủ thủ hạ. Thiếu chủ không cần tốn nhiều sức, lập tức thu nạp 7 vạn đại quân. Việc này nếu là truyền tới lão hầu gia trong tai, đó là cỡ nào làm người kiêu ngạo sự tình. Đến lúc đó lão hầu gia một vui vẻ, điện hạ ngươi thế tử thân phận liền càng thêm củng cố. Thứ hai, Tô Nhan hiện tại đã không nơi nương tựa. Nếu chúng ta đã hạ như vậy một bước tàn nhẫn cờ, kia không bỏ ác hơn một chút, làm nàng duy nhất huynh trưởng đều qua đời, hắn liền thật sự không nơi nương tựa. Đến lúc đó điện hạ vươn tay, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Hiện tại là loạn thế, loạn thế không có nữ tử nơi dừng chân, trừ bỏ trở thành thiếu chủ phụ thuộc, nàng không có lựa chọn nào khác. Thứ ba, thiếu chủ có thể đánh vì Tô Toàn Trung, Tô Hộ, Yến Thiên Vương báo thù danh nghĩa, mượn sức thiên hạ danh vọng. Đến lúc đó điện hạ thanh danh sẽ người trong thiên hạ, mọi người đều biết. Kể từ đó, thiếu chủ có thể nói là danh lợi song thu. Ba cái chỗ tốt nói ra, Cơ Phát ánh mắt đã có chút nóng rực. Hắn nói, tiên sinh, người nói, vì Tô Toàn Trung báo thù. Đối, chúng ta có thể phái ra một cao thủ. Làm này cao thủ lặng lẽ xử lý Tô Toàn Trung. Đem việc này giá họa cho trụ vương trên đầu. Dù sao trụ vương đã thương tổn như vậy nhiều người, cũng không cái gọi là ở trên đầu nhiều khấu mấy cái mũ. Phác Tường Vân lộ ra một cái mỉm cười, kia một ngụm hàm răng bạch sâm sâm, giống như bãi tha ma vô tự mộ bia. Cơ Phát hai mắt cũng đã che kín tơ máu. Cũng thế, đều nghe tiên sinh, hắn đã không đến lựa chọn, chỉ có thể dựa theo con đường này, vẫn luôn hướng phía trước đi, hoặc là đi vào một cái ngõ cụt, hoặc là liền nghênh đón một đạo mới tinh hy vọng. Nhưng hai người không biết, lúc này liền ở doanh trướng bên cạnh một thân cây thượng. Tái Tỷ Sương đã đứng thật lâu sau, nàng tay trái trong tay bắt một con thỏ hoang, lưng đeo mũi tên túi, tay phải còn cầm giữ kỵ binh kim cung. Nàng cái trán trải rộng mồ hôi, vẻ mặt sợ hãi, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Vốn dĩ Tái Tỷ Sương là săn giết vẫn luôn thỏ hoang, chuẩn bị cấp Tô Nhan làm điểm ăn. Am hiểu săn thú nàng, cũng không thích đi tầm thường lộ, nàng càng thích ở trên cây đi qua. Nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ở trở về trên đường thế nhưng nghe được một cái đáng sợ chân tướng. Tái Tỷ Sương cắn răng một cái, lập tức hướng tới Tô Toàn Trung doanh trướng đi qua. Nhưng liền ở vừa mới xuống dưới thời điểm, một cái ngân giáp chiến tướng xuất hiện ở nàng trước mặt. Tái Tỷ Sương nhíu mày, nhưng thực mau vẫn là giãn ra khai. Nàng nói, ta nói là ai? Nguyên lai là Dương Tiễn Dương tướng quân. Không biết Tái cô nương người tính toán đi nơi nào đâu. Dương Tiễn nói, này Dương Tiễn xuyên hảo sinh tiêu sái, dung nhan thanh tuấn mạo đường đường, hai vành tai vai mục có quang, đầu đội tam sơn phi phượng mũ, thân xuyên một lãnh đạm vàng nhạt, lũ kim ủng sấn bàn long vớ, đai ngọc đoàn hoa bát bảo trang, eo vác ná trăng non dạng, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương. Về Dương Tiễn nghe đồn, Tái Tỷ Sương cũng lược có nghe thấy. Truyền thuyết hắn từng dìu phách đào sơn cứu mẹ, lại đạn đánh thiền la song hoàng, là Tây Kỳ trong quân chiến thần, cũng là Tây Kỳ trận doanh đệ nhất nhân. Tái cô nương, không biết người như vậy vội vàng, là tính toán đi nơi nào? Dương Tiễn nói, ta, Tái Tỷ Sương siết chặt trong tay trường cung, ở một cái khác lều trại chung, Tô Toàn Trung đang ở uống rượu giải sầu. Bên cạnh là Long Hổ hai người. A Long nói, tướng quân, ta tổng cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Cái gì không thích hợp? Tô Toàn Trung đem một chén rượu ngửa đầu uống cạn, hắn ha một ngụm mùi rượu, lẩm bẩm nói. A Long nói, có thể là ta ảo giác đi, Ta tổng cảm thấy này Cơ Phát thiếu chủ đối Cửu tiểu thư có nhị tâm. Cách chương.